Kamen Rider xâm lấn comic, chương 11 Tony Stark. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Stark cao ốc bên trong, Rosen không có mục đích đi dạo xung quanh, nói thật hắn cũng không biết mình nên đi nơi nào lúc này. Rosen đang ở bên ngoài sân rộng. Rất nhanh tại Rosen tầm mắt bên trong, một chiếc xe hơi dừng lại gần đó. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra hai cái thân ảnh. DS là một cái xinh đẹp tóc vàng nữ nhân cùng với một cái tóc đen trẻ tuổi thanh niên. Stark tiên sinh, chúng ta phải nhanh chân lên, nếu không chúng ta sẽ muốn bữa tiệc à. Tóc vàng nữ nhân nhìn thanh niên vội vàng nói. Pepper tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, cách buổi tiệc bắt đầu thời gian còn lâu, chúng ta sẽ không trễ được. Thanh niên lười nhác khoát tay cười nói. Hai người này không phải là ai khác chính là Tony Stark cùng hắn thư ký Pepper Potts. Lúc này Pepper Potts chỉ là vừa mới trở thành Tony thư ký, còn chưa phải là Tony Stark bạn gái. Stark tiên sinh, ngươi là Stark công nghiệp CEO, cho nên người phải tới sớm để cùng khách hàng cùng đối tác chào hỏi. Pepper Potts bất đắc dĩ nói, chuyện đó có Obadiah lo rồi không phải sao? Tony Stark hoàn toàn không có nghe lọt Pepper lời nói, bắt đầu sửa soạn lại quần áo. Biết là như vậy, nhưng ngươi cũng không thể để việc của mình giao cho người khác làm hết được. Đối với Tony Stark cái này vung tay trưởng quỹ Pepper Potts cũng thật hết cách. Lúc này Pepper Potts cũng chú ý đến cách đó không xa Rosen. Hải tử, ngươi tại sao ở nơi này, bị lạc đường sao? Pepper Potts ôn nhu nói, nhìn Rosen cách ăn mặc nhất định là một cái nào đó khách mời hoặc cao tầng gia thuộc tới đây dự tiệc. Bất quá Rosen xuất hiện ở nơi này khả năng lớn là hắn bị lạc. Dù sao Stark cao ốc rất rộng lớn, có người đi lạc cũng là chuyện bình thường, huống chi Rosen chỉ là một đứa bé. Bất quá cái này đứa bé đúng là rất dễ thương a. Không phải, ta chỉ là đi tham quan nơi này mà thôi. Rosen nhàn nhạt cười nói. Nghe vậy Pepper gật đầu hiểu rõ. Tiểu tử, ngươi tên gì? Tony Stark nhìn Rosen nói. Nghe Tony Stark như thế xưng hô hắn như thế, Rosen trong lòng có chút khó chịu, mặc dù hiện tại hắn thân thể mới có 10 tuổi nhưng mà bị người khác xưng hô như thế hắn cũng không thích. Rosen Christian, đừng có kêu ta là tiểu tử. Rosen trầm giọng nói, à, ngươi chính là ma đanh thúc thúc nhi tử à, không nghĩ đến ngươi lại lớn như vậy rồi à. Nghe Rosen lời nói, Tony Stark có chút buồn cười. Ngươi bây giờ mới bao lớn, ta xưng ngươi là tiểu tử có gì sai? Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, ngươi có muốn cùng chúng ta đi vào chung không? Pepper Potts nhìn Rosen cười nói. Có thể, Rosen gật đầu nói. Sau đó Rosen liền cùng với Tony cùng Pepper ba người hướng về hội trường đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Nói thật Rosen có chút nhìn Tony tên này không vừa mắt cũng là vì ban đầu ấn tượng không được quá tốt cho lắm. Không nghĩ đến ngươi cũng đối với công nghệ có hứng thú à. Tony nhìn Rosen kinh ngạc nói. Cùng Rosen trò chuyện Tony mới biết được Rosen cũng coi như là một cái thiên tài về khoa học kỹ thuật, đối với khoa học kỹ thuật cũng rất am hiểu. Điều không khỏi khiến cho Tony đối với Rosen có thêm một chút hảo cảm. Ha ha, xem ra Rosen cũng rất lợi hại à, biết đâu được ngươi sau này sẽ giống như Stark tiên sinh như vậy nổi tiếng cũng không chừng. Pepper nhìn Rosen cười nói, hắn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, làm sao có thể cùng ta so sánh. Tony không phục nói, nghe Tony lời nói Pepper không khỏi ném cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Cùng một cái đứa bé so sánh, Tony ngươi đúng là không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ mới bắt đầu mà thôi, còn cần phải cố gắng nhiều lắm. Rosen lắc đầu nhàn nhạt nói, Rosen đối với Kamen Rider thế giới công nghệ đúng là rất tò mò, bây giờ hắn cũng chỉ mới nắm giữ sơ bộ kỹ thuật mà thôi. Hiện tại Rosen đang nghiên cứu về Kandroid cấu tạo, rất nhanh Rosen sẽ nắm giữ được nguyên lý cũng kỹ thuật. Có ma lực trợ giúp Rosen có thể học tập cùng tiếp thu nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần, khoảng 1-2 năm nữa là Rosen có thể tự mình chế tạo ra được một cái Kandroid. Rosen, ngươi cũng không cần phải nản lòng, ngươi còn rất nhiều thời gian. Tony Stark khích lệ nói, ta biết rồi, Rosen gật đầu nhàn nhạt nói. Nhìn thấy Rosen như thế bình tĩnh thần sắc, Tony cùng Pepper ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Tuổi còn nhỏ mà lại có thể có được như thế tâm tính, sau này Rosen nhất định sẽ trở thành một cái danh nhân thành công, trên khoa học kỹ thuật con đường nhất định sẽ có rất lớn thành tựu. Rosen tiểu tử, lúc này ngươi có nói là đang chế tạo một loại cao cấp công nghệ, tiến độ như thế nào rồi, có hay không cần ta giúp đỡ? Tony Stark nhìn Rosen nói, nghe Tony Stark lời nói Pepper cùng Rosen có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lấy Tony Stark cái kia tính cách có thể để hắn chủ động đưa ra giúp đỡ yêu cầu là chuyện rất khó khăn. Được hắn giúp qua người đến bây giờ cũng chỉ có trong quân đội bằng hữu James Rhodes. cũng có nghĩa là Tony bây giờ đã đem Rosen xem là bằng hữu đối đãi. Tony có rất ít bằng hữu chân chính đến bây giờ cũng chỉ có một mình James Rhodes. Không cần, dù sao đây cũng là ta thành phẩm đầu tiên, ta muốn tự mình thực hiện, đợi khi hoàn thành rồi ta sẽ cho ngươi xem thử. Rosen lắc đầu cười nhạt nói, xem ra Tony Stark cũng không có khó chịu như trong tưởng tượng. Lúc này Rosen ba người đã đi vào hội trường bên trong, Rosen liền cùng với Tony cùng Pepper hai người tách ra. Rosen, ngươi tại sao lại cùng Tony Stark đi chung với nhau? Lúc này phụ thân Rosen Ma Đanh đi đến nhìn hắn nghi hoặc nói. Hắn là ta mới giao bằng hữu. Rosen nhàn nhạt nói, ngươi cùng Tony Stark trở thành bằng hữu. Ma Đanh thần sắc có chút khó tin nhắn Rosen, một cái mới 10 tuổi đứa bé cùng một cái hơn 20 tuổi thanh niên lạ có thể trở thành bằng hữu, hơn nữa Tony Stark tên kia lại dễ như thế kết giao sao? Rosen gật đầu, cách chương.